Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, buổi hòa nhạc. Hà Tinh hưng phấn trạng thái kéo dài hơn một giờ. Vô địch thiên hạ lời này một đường hô lượt hơn phân nửa Lương Câu Trấn. Thật vất vả hưng phấn đầu đi qua. Mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn xách về nhà. Giang Anh kiệt mắt nhìn thời gian. Khóc không ra nước mắt. 9:30, Thẩm Tâm Nhiễm buổi hòa nhạc thời gian là 8:00 bắt đầu. Thời gian cũng chỉ có 2:00. Này dày vò, liền thừa nửa giờ, chờ hắn chạy tới, đoán chừng còn có thể nghe 10 phút đồng hồ. Nhạc San San an ủi hắn, muốn không cũng đừng đi. Không được, coi như là 10 phút đồng hồ cũng muốn đi. Giang Anh kiệt hết sức kiên trì. Thẩm Tâm Nhiễm là ta nữ thần, dù cho gặp một lần đều tốt, lại nói ta bỏ ra 900 khối đây. Một câu cuối cùng nói ra chân tâm, không thể để cho tiền bạch hoa a. Thế là cứ như vậy, cưỡi hắn chạy bằng điện con lừa nhỏ, Giang Anh Kiệt một đường chạy tới sân vận động, Thẩm Tâm Nhiễm biểu diễn địa điểm ngay tại trấn sân vận động. Lúc này, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Vô số dân chấn tới, cầm lấy que huỳnh quang, la lên, Thẩm Tâm Nhiễm, ta yêu ngươi. Chẳng qua là Thẩm Tâm Nhiễm tâm tình lại không tốt lắm, bởi vì nàng khách quý vậy mà không có tới. Hạ Tiểu Trì, hắn vậy mà không có tới, thả chính mình bồ câu. Chính mình cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Từ khi đi vào Lương Câu Trấn về sau, nàng liền cảm thấy mọi chuyện không thuận. Đầu tiên là một trận tiệc tối, vốn nên là vạn chúng chú mục chính mình, lại bị một cái nhân thê cho đoạt đầu ngọn gió. Hiện tại đưa ra ngoài vé khách quý, lại bị người làm như không thấy. Tâm tình không tốt, ngay cả hát ra ca đều không tại trạng thái. Cũng may phần lớn người nghe đều không phân rõ thật xấu. Mặc kệ nàng hát thành cái dạng gì, đều là hoa tác, thật tuyệt. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm, ta linh hoạt kỳ ảo ngươi muội, lão nương là khói tiếng nói. Thẩm Tâm Nhiễm nội tâm thầm mắng, mặt ngoài y nguyên huy động cánh tay, ta các bằng hữu thân ái, các ngươi tốt sao? Tốt, phía dưới là một mảnh núi thở biển uống. Nàng hôm nay trạng thái không đúng lắm, ngồi ở phía dưới, Ngũ Thiếu Kiệt đột nhiên nói, ô... Ngũ Thiếu vì sao lại cho rằng như vậy? Tiền Sơn Xê dịch chính mình cái mông mập hỏi. Ngũ Thiếu Kiệt trả lời. Ta nghe qua nàng 3 lần buổi hòa nhạc. Đại bộ phận thời điểm, nàng đều là nhẹ hát thì thầm. Rất ít cùng người nghe chuyển động cùng nhau. Nàng là tiên tử, đi là lãnh ngạo con đường. Quá thân dân, ngược lại giảm phong cách. Thế nhưng hôm nay biểu diễn, lại thái độ khác thường. Tiền Sơn cái mông lại rời mấy phần. Cái kia Ngũ Thiếu có ý tứ là nàng có tâm sự. Ngũ Thiếu Kiệt trả lời. Ngươi cảm thấy lại là cái gì? Ngũ Thiếu Kiệt liền nhún nhún vai. Ai biết được. Có lẽ là bởi vì còn không tìm được ý chung nhân của nàng. Lại hoặc là phát hiện mình không phải được hoan nghênh nhất cái kia. Nói cũng kỳ quái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong tâm hải nổi lên luôn là Nhạc San San dáng vẻ. Thứ cảm tình này cũng là nắm chắc đáng giá. Đối một người dùng nhiều hơn, khó tránh khỏi đối một người khác dùng liền ít. Mặc dù Ngũ Thiếu Kiệt còn y nguyên kiên định truy cầu Thẩm Tâm Nhiễm tâm, nhưng này kiên định càng nhiều là xuất phát từ lý tính suy nghĩ, mà không còn là cảm tính ưa thích. Này khiến cho hắn mặc dù biết Thẩm Tâm Nhiễm trạng thái không tốt, tâm lý trạng thái cũng vững vô cùng định. Như nếu đổi lại là trước lúc này, sợ là sớm nghĩ biện pháp chuẩn bị một đống tiết mục an ủi Thẩm Tâm Nhiễm thụ thương tâm. Nghe nói như thế, Tiền Sơn liền cười hắc hắc vài tiếng. Nghe nói 2 ngày trước Ngũ Thiếu đưa nhạc chủ nhiệm về nhà. Ngũ Thiếu Kiệt thản nhiên nói, ngươi không phải cũng đưa sao? Tiền Sơn liền thở dài. Đúng vậy a, cô gái này trên thân có một cỗ khí chất đặc thù, khiến người khó mà quên a. Bất quá Ngũ Thiếu Chí không ở chỗ này nữa, nghĩ đến là không sẽ cùng ta tiền mỗ người tranh, Ngũ Thiếu Kiệt liền cười nói, ta bình thường đối một nữ nhân hứng thú sẽ không vượt qua 3 lần. Đối đãi ta mất hứng thú, nguyện ý hoa ưng cho, hắn dùng lần để hình dung, tiền sơn mặt liền rơi xuống, lộ ra rất khó coi. Nhìn hắn dạng này, Ngũ Thiếu Kiệt cười hỏi, làm sao, tiền lão bản còn dự định dài tình sao? Người ta có thể là có trượng phu, tiền sơn ý vị thâm trường, tình yêu là tự do, cưới có khả năng kết, cũng có thể cách nha, phá hư hôn nhân cũng không phải chuyện tốt à, Ngũ Thiếu Kiệt nói, cũng chưa chắc cần ta tới phá hư, tiền sơn dùng cằm chống sát vách chỗ khách quý ngồi, Vinh Trấn Trưởng nhìn xem buổi hòa nhạc, cũng đã thần du vật ngoại. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng tất cả mọi người là nam nhân, nhìn hắn ánh mắt kia, hơn phân nửa liền có thể đoán được, Ngũ Thiếu Kiệt còn muốn nói gì, chỉ thấy một đồ dưa hấu đầu một đường, thật xin lỗi, đi tới. Đi vào cái kia duy nhất chỗ trống ngồi xuống, tiền sơn nhìn hắn khá quen, tiểu tử này là người nào, giống như ở đâu gặp qua, San San con nuôi. Ngũ Thiếu Kiệt trả lời, tiền sơn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ghen tuông đầy ngực, người vậy mà bảo nàng San San, dù sao cũng so người nào đó gọi nhỏ San tốt. Ngũ Thiếu Kiệt trả lời, hai người liếc nhau, hừ một tiếng, lại không ngôn ngữ. Tiền đại lão bản nhìn xem Giang Anh Kiệt, đầy trong đầu chuyển suy nghĩ đều là, muốn hay không lợi dụng một chút tiểu tử này. Tỷ như an bài vài người, đưa hắn bắt cóc dâng lên, sau đó tự mình ra tay thi cứu, như thế là có thể thu hoạch được Nhạc San San hảo cảm. Giang Anh Kiệt không biết mẹ hắn đang bị bàn tán sôi nổi. Chính mình sắp thành vì mẫu thân người đeo đuổi bàn đạp. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem đài bên trên Thẩm Tâm Nhiễm. Kiềm chế không được trong lòng xúc động cảm xúc. Hô to, Thẩm Tâm Nhiễm ta yêu ngươi. Buổi hòa nhạc tiến hành 1 giờ 50 phút đồng hồ. Mọi người cuống họng kêu đều có chút câm, không có nhiều khí lực. Giang Anh Kiệt là sinh lực quân, tiếng la liền lộ ra phá lệ to rõ. Thẩm Tâm Nhiễm thấy chỗ khách quý ngồi Giang Anh Kiệt, hơi hơi kinh ngạc, trong lòng tức giận dâng lên, khí tức không có khống chế tốt. Hát ra cái phá âm đến, Giang Anh Kiệt điên cuồng vỗ tay, Thẩm Tâm Nhiễm hận không thể một cái pháp thuật đưa hắn rút bay ra ngoài. Đương nhiên nàng cuối cùng chẳng hề làm gì, chẳng qua là quay đầu không nhìn nữa Giang Anh Kiệt. Sau 10 phút, buổi hòa nhạc kết thúc, bởi vì thiếu sót khách quý, trở về, nguyên nhân. Thẩm Tâm Nhiễm trong lòng tức giận, toàn diện khôi phục lãnh ngạo tư thái. Một khúc kết thúc, chỉ nhàn nhạt một giọng nói gặp lại liền hồi trở lại hậu trường. Giang Anh Kiệt thấy nữ thần rời đi, trong lòng không khỏi thất lạc, nhưng buổi hòa nhạc đã kết thúc, hắn đến cũng biết ý, không có cố gắng chạy đến hậu trường đi quấy rối, liền từ rời đi, chỉ là vừa cưỡi chính mình chạy bằng điện con lừa nhỏ đi không bao xa. Liền nghe phốc một tiếng, xe vậy mà thoát hơi. Giang Anh Kiệt xuống xe xem xét, phát hiện không biết từ chỗ nào bay tới một cây đinh đâm vào thai bên trên. Giận đến mắng to, ai vậy, như thế không đạo đức. Ném loạn cây đinh, xe hỏng tạm thời không có cách nào kỵ. Giang Anh Kiệt chỉ có thể khóa kỹ xe đi bộ về nhà. Bởi vì ở tại bên ngoài trấn nguyên nhân, một đường càng chạy cũng là càng hoang vu. Dần dần cũng không có cái gì người. Đúng lúc này, Giang Anh Kiệt phát hiện sau lưng dĩ nhiên thẳng đến có 3 người theo sau lưng. Tốc độ không nhanh không chậm, thủy chung treo chính mình. Giang Anh Kiệt trong lòng căng thẳng, ý thức được không tốt. Nhanh đi mấy bước, phát hiện người phía sau tốc độ cũng nhanh hơn. Bề bộn nhanh chân liền chạy. Muốn chạy, lưu lại cho ta. Phía sau 3 người đã hò hét đuổi theo, thể loại giã sử, kiếm hiệp,